Chiến thần bất bại, chương 4590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4590. Cho dù con vì lợi ích và hạnh phúc của người dân, nhưng cách làm của con cũng quá liều lĩnh. Lẽ nào con không thể dâng thư báo cáo chuyện này cho trẫm sao? Cho dù trẫm từng nói học giả là vũ khí trọng yếu của đất nước, nhưng người dân mới là gốc rễ của đất nước. Trẫm cũng đã nói nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Sao con không nhớ? Con biết rõ đám học giả kia liên thủ hãm hại con, nhưng con lại không thanh minh trên triều đường. Đây là lỗi của con. Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Thực ra theo quan điểm của Tiêu Chính Văn, chuyện này vốn dĩ chẳng có gì to tát. Chẳng qua là làm tổn hại đến lợi ích của đám học giả kia mà thôi. Đúng như anh vừa nói. Đối với đại đường, người dân là gốc rễ, còn học giả chỉ là đám giòi trong xương. Nếu bọn họ yên phận thì mọi việc sẽ ổn thỏa. Còn nếu dám tranh giành lợi ích với người dân thì giết cũng không oan. Thiên hạ không có nho gia, ngược lại sẽ thái bình. Không có đám người thị phi này, đối với đại đường, có lợi chứ không có hại. Vâng, nhi thần biết sai rồi. Đa tạ phụ hoàng chỉ bảo. Lý Khác nói, thôi, về cung đi, mấy ngày nay mẫu phi con ăn không ngon ngủ không yên vì chuyện của con. Con về chăm lo cho mẫu phi đi. Tiêu Chính Văn nói rồi xua tay với Lý Khác. Rõ, sau khi Lý Khác rời đi, Dương Thị vô cùng kinh ngạc. Điều này hoàn toàn khác với Lý Thế Hải mà bà ta biết trước đây. Nếu là trước đây, Lý Thế Hải sẽ không bao giờ mềm lòng với Lý Khác. Ngay cả người mẫu thân như bà ta cũng bị liên lụy và chịu tội cùng con trai, thậm chí bị xử tử cùng. Bà ta là em gái ruột của Tùy Thang Đế tiền triều. Lý Thế Hải nghi ngờ mẹ con họ cũng là điều có lý. Nhưng hôm nay, Lý Thế Hải không trách phạt Lý Khác, cũng không trách bà ta. Điều này kỳ lạ như mặt trời mọc đằng Tây vậy. Lý Khác từ nhỏ đã phải đi xa, mấy năm nay phải chịu nhiều thiệt thòi. Bà đến ngự chủ phòng dặn dò bọn họ nấu mấy món Lý Khác thích ăn. An ủi nó đi, Tiêu Chính Văn nói tiếp. Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Dương Thị bật khóc. Dương Thị vốn sinh ra trong hoàng tộc, nên bà ta hiểu rõ hơn ai hết. Trong hoàng thành không có tình thân, nhưng Lý Thế Hải giờ lại như một người cha bình thường. Một người chồng quan tâm đến gia đình. Lý Khác vừa trở về tẩm cung lúc nhỏ của mình, một thái giám trẻ nhanh chóng bước ra đón. Tứ điện hạ, ngài không sao chứ? Thái giám hơi kinh ngạc quá mức, không ngừng lấy tay áo lau đi nước mắt kích động trên mặt. Thật kỳ lạ, lần này phụ hoàng chưa trừng phạt ta, cũng không có ý trừng phạt ta. Điều này rất khác so với tính cách trước đây của phụ hoàng. Lý Khác nói với giọng khó hiểu. Điện hạ, ngài nói gì thế? Dù sao ngài cũng là máu thịt của bệ hạ. Sao bệ hạ có thể trở mặt với điện hạ chỉ vì vài tên lưu manh được chứ? Thái giám thuyết phục, cách chương.